Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 thấy Phượng Tiên. Vương Diệp không chỉ hoãn, ăn qua cơm sáng liền tới rồi trấn nhỏ trung tâm. Cũng chính là cái kia phố buôn bán thượng, lão thái thái thực nhiệt tâm mà muốn hỗ trợ. Ngươi muốn bãi tế đàn sao? Yêu cầu tam sinh lục xúc sao? Ta có thể tìm người thấu một thấu, Vương Diệp lắc đầu. Ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu vẽ ma pháp trận, lão thái thái không hiểu lắm Vương Diệp đang làm cái gì, Vương Diệp liền cùng nàng giải thích. Lưu phái bất đồng mà thôi. Ta cái này cũng là tế đàn, là thông qua trận pháp tới triệu hoán nơi này quỷ hồn. Sau đó ta sẽ động thủ giúp bọn hắn tẩy đi trên người phụ năng lượng, làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng rời đi, lão thái thái cười đến lộ ra lợi. Có thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng rời đi liền hảo. Bọn họ bị nhốt nhiều năm như vậy cũng đáng thương. Nếu không phải ta nhìn không tới bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ thống khổ. Ta đều tưởng khuyên nhủ bọn họ, Vương Diệp nghiêng đầu. Trên thực tế, nơi này quỷ hồn cũng không phải chân chính có được chính mình ý thức linh hồn. Chúng nó càng như là phụ năng lượng tập kết thể. Bởi vì người ở oan khuất, thống khổ, thù hận trạng thái hạ tử vong, tinh thần lực dễ dàng nhất bị kích phát. Người sau khi chết, này đoạn chứa đầy phụ năng lượng tinh thần lực nếu đạt được nhất định năng lượng bổ sung, liền sẽ như là sóng điện giống nhau tồn tại trên thế gian. Thậm chí có thể duy trì thời gian rất lâu. Phượng Tiên không cho ngươi tiếp cận chúng nó là đúng. Kia sẽ nhiễu loạn người bình thường từ trường, lão thái thái thực hiểu gật gật đầu. Quỷ hồn là phụ năng lượng sóng. Ta hiểu, Phượng Tiên Nhi từng học đại học. Nàng cùng ta nói rồi. Nàng cũng cho chúng ta không cần mê tín. Còn cùng ta giải thích quá nàng vì cái gì sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế, Nga. Nàng như thế nào giải thích? Vương Diệp rốt cuộc đối cái này Phượng Tiên nhiều một chút hứng thú, lão thái thái lại lắc đầu nói. Cái này không thể nói cho ngươi. Đây là Phượng Tiên Nhi bí mật. Phượng Tiên Nhi không đồng ý. Ta liền sẽ không nói đi ra ngoài. Vương Diệp cũng cảm thán lão thái thái đơn thuần. Lão thái thái quá tin tưởng hắn. Nếu hắn là người xấu. Chỉ lão thái thái nói nàng biết Phượng Tiên không ngừng luân hồi chuyển thế bí mật. Về sau chỉ sợ cũng không được an tâm. Rất nhiều bí mật. Không phải biết được giả không nghĩ nói liền sẽ không tiết lộ, trên đời này có quá nhiều làm người. Ta nói ra bí mật phương pháp, Vương Diệp thậm chí cảm giác được một cổ sát khí. Kia sát khí hẳn là hướng hắn tới. Đại khái là sợ hắn thương tổn lão thái thái đi, Vương Diệp họa triệu hoán ma pháp trận thực mau. Họa hảo liền lôi kéo lão thái thái thối lui. Cầm một phen sofa ghế làm nàng ngồi xuống. Lại ở nàng chung quanh vẽ một cái bảo hộ ma pháp trận, hoa quế nãi nãi. Việc này về sau không cần lại cùng người khác nói. Bên ngoài muốn trường sinh bất lão người rất nhiều. Giống Phượng Tiên Nhi như vậy có thể không ngừng luân hồi chuyển thế ở người khác xem ra cũng là một loại trường sinh thủ đoạn. Bọn họ vì biết trong đó bí mật, chuyện gì đều làm được, nãi nãi biết. Nãi nãi nhìn ra được tới ngươi là hảo hài tử. Nếu không sẽ không theo ngươi nói này đó. Lão thái thái nhấp miệng nhạc. Tiểu Tâm ở sofa ghế ngồi xuống. Nàng cả đời cũng chưa ngồi quá sofa ghế. Hiếm lạ vô cùng. Khô gầy bàn tay qua lại vuốt ve ghế dựa phó thủ. Còn đè đè sofa lót. Sát khí biến mất. Nhưng bị dình coi cảm còn ở. Vương Diệp tùy tiện cái kia Phượng Tiên Nhi nhìn lén. Hắn kích hoạt rồi ma pháp trận, ma pháp trận này tác dụng chính là mạnh mẽ triệu hoán phạm vi trăm. Dạm nội sở hữu vong linh, quỷ hồn chờ thoát ly thân thể tinh thần thể, trong đó cũng bao gồm thị trấn loại này chứa đầy mặt. Trái cảm xúc phụ năng lượng tập hợp thể, Vương Diệp cùng lão thái thái nói này đó quỷ hồn không phải. Quỷ hồn, cũng không có nói dối, quỷ hồn cùng vong linh đều không phải dễ dàng như vậy hình thành. Yêu cầu cực kỳ hà khắc điều kiện, liền tính hình thành, muốn tồn lưu lại càng khó, cái này thị trấn nhìn như quỷ hồn phụ năng lượng thể. Bất quá là gia nhập một đoạn mãnh liệt mặt trái cảm xúc cùng một đoạn ngắn ký ức năng lượng. Sóng, Vương Diệp siêu độ chúng nó, có thể so siêu độ xa ra địa cung những cái đó có hoàn chỉnh ý thức cùng hoàn chỉnh hồn hạch vong. Linh dễ dàng đến nhiều, chấn nhỏ không trung nguyên bản liền âm u. Ở Vương Diệp kích hoạt triệu hoán ma pháp trận sau, đại lượng cho đen sắc sương mù từ nhỏ trong chấn dâng lên. Còn có một ít sương mù từ tường thành sơn phương hướng hướng bên này tụ lại, thực mau đại lượng cho đen sắc sương mù đều ngưng tụ tới rồi một chỗ. Tất cả đều chạy tới phố buôn bán tới, lão thái thái ngồi ở sofa ghế. Nhìn kia cơ hồ đem phố buôn bán chen đầy màu đen đám mây. Hơi hơi mở ra miệng, Phượng Tiên Trấn chỉnh thể quy mô cũng không lớn. Thập niên 90 lúc đầu lúc ấy, tổng nhân số cũng chỉ có 2.000 không đến. Tại hành chính cấp bậc phân chia thượng, trên thực tế cùng thôn cũng không có gì khác nhau, nhưng năm đó kia chàng đột nhiên mà tới quái bệnh. Làm trấn dân bị chết thất thất bát bát. Hơn nữa những cái đó bị khai phá thương mang đến công nhân. Tử vong dân cư đã vượt qua 1.000, đừng nhìn 1.000 cái này con số không nhiều lắm. Người thật sự là 1.000 cá nhân đứng ở cùng nhau liền biết có bao nhiêu, hiện giờ này 1.000. Nhiều phụ năng lượng thể tất cả đều tập kết đến phố buôn bán. Thậm chí ở phố buôn bán trên không hình thành thật dày mây đen, lão thái thái thấy được vô số chương. Người mạt, bọn họ ở mây đen trung thống khổ gào giống, như là ở chất vấn, lại như là ở điên cuồng khóc kêu, một bàn tay duỗi hướng lão thái thái ghế dựa tê. Cái tay kia lại đột nhiên lùi về, tay chủ nhân kinh ngạc mà nhìn về phía kia quay chung quanh sofa. Ghế một vòng tiểu hai tử vẽ xấu, này cùng nàng học quá trận pháp tri thức hoàn toàn không giống nhau, nhưng giống nhau lợi hại. Ít nhất có thể ngăn cản nàng tiến vào trong vòng, nhưng tay chủ nhân ngược lại thật cao hứng. Nàng không thể tiến vào, liền đại biểu những cái đó tụ tập phụ năng lượng thể cũng không thể tiến vào cái này vòng. Lão thái thái chính là an toàn, lão thái thái cùng tay chủ nhân cùng nhau nhìn về phía thiếu niên. Cùng mây đen, phố buôn bán hai bên phòng ốc nội cũng không ngừng có hắc ảnh đứng ở cửa sổ vị trí. Nhìn về phía bên ngoài, trấn nhỏ chung không ngừng có cái gì tập trung cũng tới gần phố buôn bán. Một tiếng kỳ lạ tiếng kêu vang lên, sở hữu ngo ngoe dục dịch hắc ảnh đều dừng công kích kế hoạch. Các nàng chỉ là nhìn phố buôn bán trung tâm cái kia thiếu niên, người bị vây xem. Lôi Mộc nhắc nhở, hắn, Vương Diệp không sao cả. Hắn lấy ra nhị hồ, này đem nhị hồ từ tài liệu đến chế tác công nghệ đều lần thứ hai tiến hóa. Đã từ bình thường nhạc cụ tiến hóa vì bát cấp ma khí, sở dĩ là bát cấp mà không phải cửu cấp. Toàn bởi vì Vương Diệp học được quá nhiều, thời gian lại quá ít, hơn nữa bát cấp còn chỉ là con nhện cận phán đoán. Hắn cũng không có đi khảo cấp, hiện giờ các khoa học kỹ thuật có thể liền luyện dược hắn học được hắn tốt nhất, trải qua điên dược vương cùng văn địch sư phụ tự mình phán đoán. Hắn đã đạt tới cửu cấp cao giai tiêu chuẩn. Không có thể đột phá thập cấp, hoàn toàn là tự thân thực lực cấp bậc còn không có xông lên đi. Thập cấp ma dược hắn còn không thể luyện chế, mặt khác luyện kim, quyển trục, ma bếp, hắn đều đạt tới bát cấp trung giai thực lực, ma pháp trận tương đối đặc thù. Hắn đối ma pháp trận tựa hồ có tuyệt hảo thiên phú. Tuy rằng ở ma pháp trận thượng hoa thời gian không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng đạt tới bát cấp đỉnh giai tiếp cận cửu cấp tiêu chuẩn, mà mặc kệ nào một khoa. Từ tiến vào đệ nhị học đường, hắn liền không còn có đi khảo quá cấp bậc, hắn còn nghĩ sở hữu hạng mục đều đạt tới cửu cấp tiêu chuẩn sau, hắn liền đi xong nguyệt tinh đem các khoa cấp bậc đều khảo một lần, trò chơi hệ thống đối chuyên. Nghiệp cấp bậc chính là có cực cao kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Hắn còn nghĩ mượn này tới lao tới người chơi cấp bậc, lực hiện đau thương. Lại làm người không tự chủ được yên lặng xuống dưới an hồn khúc ở trấn nhỏ trung vang lên, xứng với nhị hồ đặc có khàn khàn thê lương âm điệu. Toàn bộ trấn nhỏ tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, mây đen trung. Hơn 1.000 chương người mặt không hề phẫn nộ mà giống to kêu to. Nhưng sở hữu mặt đều lộ ra cực độ đau thương biểu tình, bọn họ không muốn chết. Bọn họ bị chết quá oan uổng, bọn họ vì cái gì sẽ tao ngộ chuyện như vậy? Vì cái gì bị chết sẽ là bọn họ? Bọn họ làm sai cái gì? Mắt thấy đau thương lại muốn chuyển vì phẫn nộ, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Tìm ra đầu sỏ gây tội. Hoàn toàn hủy diệt nó. Vương Diệp hứa hẹn. Thanh âm tựa hồ bao hàm lực lượng nào đó, Hoa Quế nãi nãi xem không được các ngươi thống khổ. Luyến tiếc các ngươi như tù nhân giống nhau bị nhốt ở cái này trấn nhỏ chung. Nàng dùng toàn bộ tích tụ ủy thác ta, làm ta siêu độ các ngươi. Lão thái thái nhìn đến mây đen chung thật nhiều khuôn mặt nhìn về phía nàng, nhưng nàng thế nhưng không có sợ hãi. Còn đối này đó mặt gật gật đầu, những người này đã từng đều là nàng lão hàng xóm. Những cái đó công nhân cũng đều là người đáng thương, nàng chỉ hy vọng năm đó sai lầm không cần lại kéo dài đi xuống. Năm đó bi thống cũng nên đến đây chung kết, lão thái thái chắp tay trước ngực, thành khẩn mà lẩm bẩm, khẩn cầu nàng biết đến chư thiên thần Phật có thể trợ giúp này đó người đáng thương tìm được về nhà. Lộ, cũng từ đây an giấc ngàn thu, Vương Diệp tiếng đàn biến đổi. Thế nhưng trở nên cực kỳ kịch liệt cùng chấn động, suốt ngày đương cái du hồn có ý tứ gì? Đi thôi, trở về thiên địa một lần nữa bắt đầu đi. Các ngươi còn có vô tận tương lai, không cần trì hoãn ở chỗ này. Đi thôi, nguyên thanh lưu tịnh, sinh tử luân hồi. Hai cái kỹ năng liên tiếp thả ra, mây đen chung đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang. Mây đen nháy mắt chia năm xẻ bảy, mọi người mặt đều rốt cuộc vô pháp ngừng tụ thành nhân mặt nguyên. Thanh lưu tịnh tinh lọc sở hữu mặt trái năng lượng, lại có sinh tử luân hồi siêu độ sở hữu tàn lưu hồn lực, mây đen tản ra. Càng lúc càng mờ nhạt, từng đạo quang điểm bay về phía không trung, hóa thành thuần năng lượng trở về thiên địa, lão thái thái cùng trong trấn sở hữu tồn tại đều ngửa đầu nhìn không trung, một màn này thoạt nhìn cũng không tính chấn động. Thậm chí so ra kém một chi pháo hoa nổ tung hiệu quả, nhưng lão thái thái đôi mắt lại đỏ. Nước mắt theo nàng khóe mắt chảy xuống, nàng trượng phu tàn hồn cũng ở này đó người giữa, nàng trượng phu là người tốt, càng là cái hảo trượng phu, hảo ba ba, bọn họ không có hài tử, liền đem Phượng Tiên Nhi đương chính mình nữ nhi giống nhau yêu thương, nam nhân kia một phen tuổi, còn gạt nàng đi bắt đầu làm việc, chỉ là muốn nhiều kiếm ít tiền, làm trong nhà sinh hoạt càng tốt một ít, hắn còn muốn mang nàng đi xem Phượng Tiên Nhi, nhìn xem Phượng Tiên Thượng Đại học, nhìn xem kia tòa bọn họ chưa bao giờ có đi qua thành phố lớn. Một cái quang điểm không có hướng không trung phi, lại bay về phía nàng bên này, lão thái thái theo bản năng vươn tay, Vương Diệp chú ý tới. Ngón tay bắn ra, phòng hộ ma pháp trận mở ra, kia quang điểm thuận lợi rơi vào lão thái thái lòng bàn tay, lão thái thái đôi tay giao nằm ấn ở ngực. Khóc không thành tiếng, sở hữu mây đen toàn bộ tiêu tán, không trung lại đột nhiên hạ khởi tí tách tí. Tách mưa nhỏ, rõ ràng rơi xuống vũ. Nhưng toàn bộ trấn nhỏ hơi thở lại so với phía trước tươi mát rất nhiều. Kia cổ ngưng kết không tiêu tan âm trầm chi khí tựa hồ bị nước mưa liền như vậy cọ rửa, giọt mưa dừng ở phiến đá xanh thượng, vang lên dễ nghe tí tách thanh, Vương Diệp khởi động một phen đại đại ma pháp dù. Đứng ở lão thái thái bên người, ma pháp dù liền phiêu đãng ở bọn họ đỉnh đầu. Còn sẽ chủ động căn cứ hướng gió điều chỉnh vị trí, lão thái thái nâng lên tay áo xoa xoa nước mắt. Nàng mở ra khô gầy tay phải. Nơi đó quang điểm đã biến mất, nhưng lão thái thái cũng lộ ra vui mừng vừa vui sướng tươi cười. Khàn khàn nói, hắn khi chết liền nói qua hắn sẽ chờ ta. Mặc kệ bao lâu đều sẽ chờ ta. Hắn làm ta nhất định phải hảo hảo tồn tại. Liền hắn phân cùng nhau. Không cho phép ta trước tiên đi tìm hắn, nếu không liền không để ý tới ta. Cái kia chết lão nhân, lão thái thái lại khóc lại cười, nàng trái tim bộ vị thực ấm. Nàng có thể cảm giác được nàng trượng phu một bộ phận cùng nàng ở bên nhau. Lần này hắn thật sự có thể làm bạn nàng đến cuối cùng, Vương Diệp nhìn đến đại lượng nhân quả chi. Lực dũng hướng lão thái thái thanh toán ủy thác phí. Hắn hoàn thành ủy thác. Lão thái thái là chủ đạo già, cho nên nàng được đến càng nhiều nhân quả chi lực. Đây cũng là Vương Diệp nhận lấy lão thái thái ủy thác phí nguyên nhân, này phân nhân quả chi lực có. Lẽ không thể làm lão thái thái sống được càng dài, càng không thể làm nàng đạt được dị năng, nhưng ít ra có thể làm nàng thân thể khỏe mạnh, thoải mái dễ chịu mà sống đến nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc, Vương Diệp cũng không có hại. Hắn siêu độ hơn 1000 quỷ hồn. chẳng sợ chúng nó cũng không phải hoàn chỉnh linh hồn. Hắn như cũ được đến 107.7 điểm công đức giá trị, mặt khác hắn hoàn thành hoa quế nãi nãi ủy thác. Nhiệm vụ, cũng đạt được 107.700 điểm kinh nghiệm giá trị cùng 107.7 điểm thế giới danh vọng giá trị, không có. Lần trước siêu độ vong linh khen thưởng cao, là bởi vì lần này siêu độ đều là tàn hồn chấp niệm. Cũng không phải hoàn chỉnh vong hồn, Vương Diệp thấy được mặt khác 5 cái người sống, các nàng đều là tuổi không nhỏ nữ tính. Tuổi trẻ nhất một vị nhìn cũng có 60 nhiều, giờ phút này. Các nàng tất cả đều dầm mưa đứng ở trên đường phố. Liền như vậy trầm mặc mà nhìn Vương Diệp cùng hoa quế nãi nãi, Vương Diệp đành phải búng tay một cái, 5 đem ma pháp dù bay ra đi. Giúp các nàng ngăn trở nước mưa, 5 vị a bà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bay qua tới giúp các nàng che mưa ma pháp dù. Trên mặt rốt cuộc có mặt khác biểu tình, có người còn tò mò mà giơ tay sờ sờ cán dù, hoa quế nãi nãi. Lau lau nước mắt, ấn ghế dựa tay vịn đứng lên. Tiếp đón kia 5 vị a bà, Phượng Tiên trấn cuối cùng 6 gã người sống. Hơn nữa người từ ngoài đến Vương Diệp. Tề tụ ở hoa quế nãi nãi ra khai một cái tiểu sẽ, hội nghị không khí cũng không tệ lắm, đại khái là. Bởi vì các nàng tận mắt nhìn thấy đến thiếu niên siêu độ hơn 1.000 thống khổ phẫn nộ tàn hồn. Bên ngoài còn đang mưa, còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Nhưng 6 vị a bà không có một người lo lắng. Các nàng thậm chí thật cao hứng, thị trấn đã thật lâu không có hạ quá lớn vũ. Ngẫu nhiên trời mưa đều ẩm thấp ướt. Thực không thoải mái, trận này vũ liền không giống nhau, không khí đều tươi mát, tựa như quá khứ thị trấn hương vị. Một người 70 nhiều a bà nói, mặt khác a bà sôi nổi phụ họa đại. Ra hàn huyên một hồi lâu, chủ yếu dò hỏi Vương Diệp lai lịch, tới Phượng Tiên trấn mục đích, cùng hoa quế nãi nãi quan hệ từ từ, Vương Diệp đặc biệt kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời. A bà nhóm hỏi hắn có phải hay không đạo sĩ. Hắn cũng cam chịu, nếu không hắn muốn nói hắn là ma pháp sư sao? Chờ nghe được mặt sau, Vương Diệp liền minh bạch này vài vị a bà cố ý lộ diện nguyên nhân, các nàng thấy Vương Diệp có bản lĩnh siêu độ những cái đó vong hồn, liền muốn hỏi một chút Vương Diệp có hay không năng lực cứu trị thị trấn chung những cái đó trên. Người trường xúc tu nữ nhân, đồng thời cũng muốn biết ngoại giới hiện tại đều là cái dạng gì. Vương Diệp không phải ở phong trấn sau cái thứ nhất xâm nhập thị trấn người. Nhưng hắn là duy nhất một cái có thể sống quá một ngày một đêm còn có thể siêu độ vong hồn. Người, Vương Diệp cũng không có lập tức cam đoan. Hắn tỏ vẻ muốn trước nhìn một cái người bệnh mới biết được hay không có thể trị liệu, một người a bà. Che miệng cười, nghe ngươi khẩu khí, không biết còn tưởng rằng ngươi là học y, Vương Diệp. Kỳ thật ta chính là học y. Đời này ta còn tính toán khảo y học viện đâu. Tuy rằng trước mắt xem ra, nguyện vọng này tựa hồ không quá khả năng đạt thành, 6 vị a bà vẫn luôn cho tới giữa trưa cũng. Chưa rời đi trời mưa đến quá lớn. Các nàng cũng không có biện pháp hạ điền làm sống. Các nàng trên đường về nhà từng người cầm một ít rau dưa cùng thịt muối lại đây. Tính toán giữa trưa liền ở hoa quế nãi nãi ra ăn cơm, Vương Diệp không có tới phía trước. Các nàng cũng là như thế, thường xuyên tụ ở bên nhau ăn cơm, toàn trấn liền các nàng mấy cái người sống, nhưng không được canh gác hỗ trợ sao. Hậu viện, Vương Diệp bớt thời giờ cấp Phương lão đã phát một phong bưu kiện, hắn vừa mới thử điện thoại liên. Lạc, nhưng di động lấy ra tới liền một cách tín hiệu đều không có. Internet liền 2G cũng chưa liền thượng, cho nên trò chơi hệ thống vẫn là có nó phương tiện địa. Phương. Ngươi còn muốn nhìn lén tới khi nào? Vương Diệp bỗng nhiên nói, hắn lúc này chính đưa lưng về phía trong viện kia nước miếng. Giếng nước khẩu toát ra một đôi tay cùng một đôi mắt, Vương Diệp không có quay đầu lại. Ta làm đồ ăn ăn ngon sao? 1 giây, 2 giây, 5 giây qua đi, một đạo hơi mang địa phương khẩu âm tiếng phổ thông toát ra. Ngươi ở đồ ăn bên trong thả cái gì? Vương Diệp quay đầu, kia đôi mắt hướng giếng nước bên trong rụt rụt, Vương Diệp thấy được một cái. Trụi lùi thủy nhuận nhuận đầu, lông mày đều là chọc ách. Hắn giống như có điểm minh bạch vì cái gì vị này Phượng Tiên Nhi muốn trốn tránh người mắt không? Có gì, chỉ là một chút dụ hoặc dược tề, làm ngươi nhịn không được muốn thấy ta mà thôi. Là một loại thực hạ tam lạm dược tề, người tốt đều sẽ không dùng. Vương Diệp đặc biệt đứng đắn địa đạo, Phượng Tiên Nhi. Lời tốt lời xấu đều làm ngươi nói. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Bất quá ngươi nhìn thấy ta, cùng ta nói chuyện với nhau. Này dược tề hiệu quả liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vương Diệp lời nói thấm thía nói. Tỷ, về sau nhưng đừng tùy tiện ăn người xa lạ làm đồ ăn. Nếu là người nọ so với ta còn hư làm sao bây giờ? Phi, Phượng Tiên Nhi đặc biệt tưởng hướng thiếu niên này phun hạt dưa ra, Vương Diệp còn nói. Ngươi biết hiện tại bên ngoài thế giới đã cùng trước kia đại không giống nhau sao? Ta không phải nói nhân tính biến hóa. Ta là nói giống ngươi ta như vậy có đặc biệt năng lực người càng ngày càng nhiều. Về sau còn sẽ càng nhiều. Bao gồm động thực vật côn trùng điều cá từ từ đều sẽ biến dị, Phượng Tiên nhíu mày. Sao có thể? Ngươi đừng nói bậy, Vương Diệp nhún vai. Ngươi không tin nói. Có thể cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tùy tiện lên mạng, ngươi liền biết tình huống. Đúng rồi, ngươi vào đại học thời điểm Internet còn không có phổ cập, Phượng Tiên xác thật không rõ ràng lắm. Internet sự, Vương Diệp quan sát nàng biểu tình. Phỏng đoán, xem ra ngươi không có làm biết trước mộng. Ít nhất ngươi không có nhìn đến người nào đó cả đời, Phượng Tiên bĩu môi. Đầu lộ ra tới một nửa. Thiên thạch cũng là chọn người, Vương Diệp nhìn đến Phượng Tiên lộ ra nửa khuôn mặt. Trong lòng khiếp sợ, Phượng Tiên mặt như là bị axit ăn mòn quá giống nhau. Chẳng những tóc lông mày cũng chưa. Làn da mặt ngoài còn gồ ghề lồi lõm. Ngay cả cái mũi đều chỉ còn lại có một nửa, thiên thạch chọn người. Có ý tứ gì? Vương Diệp bất động thần sắc hỏi, Phượng Tiên cũng ở quan sát thiếu niên biểu tình. Thấy hắn nhìn đến chính mình nửa khuôn mặt thế nhưng không có chút nào giật mình cùng sợ hãi bộ dáng. Dứt khoát từ giếng nước nhảy ra tới, Vương Diệp rốt cuộc nhìn đến Phượng Tiên toàn cảnh. Hết chương.